Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, vậy tự ta tìm đáp án. Vũ Hầu Bang, cũng chính là trước kia Lôi Thiên Môn địa bàn, Lôi Thiên Môn đã thành lập vạn năm lâu, đem phương này địa bàn bố trí được coi như không tệ. Dương Vũ chiếm cứ một chỗ tầm mắt tốt nhất đỉnh núi. Nơi này cũng kiến tạo có duyên dáng biệt viện. Hắn cùng Mộng Băng Tuyết liền ở lại đây. Cho tới bây giờ, hắn mỗi ngày cho nàng rèn luyện thân thể, đồng thời cũng chậm chậm đang hấp thu băng phách thần tâm, lực lượng. Thân thể của hắn thường xuyên sẽ xuất hiện bị hoàn toàn đóng băng dấu hiệu. Nếu như không phải hắn thái thượng cửu huyền quyết thần kỳ, hắn chưa hẳn có thể tiêu hóa được cái này cường đại băng hàn lực lượng. Băng phách thần tâm lực lượng xác thực phi thường kinh người. Mộng Băng Tuyết đối với mình rất ác. Mỗi một lần bị Dương Vũ đánh cho gần chết, ném tới thùng thuốc bên trong về sau, rất nhanh lại bắn lên kêu lên. Lại đến, Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ đối chiến, nàng mỗi một chỗ sơ hở vị trí đều hiện ra tại trước mặt hắn. Liên chiêu thức cũng bị hắn hoàn toàn học được. Tốc độ của ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa. Kiếm thế muốn kéo dài hơn một chút. Động tác này sơ hở rõ ràng dư thừa. Thân thể của ngươi như muốn nghiêng một điểm, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Băng hàn chi khí càng ngưng tụ một điểm, không đủ lực chấn nhiếp. Quanh co động tác có thể càng thêm mở rộng một điểm. Lực bộc phát sẽ càng mạnh. Dương Vũ tự mình điều giáo Mộng Băng Tuyết, trợ nàng mau chóng đem sức chiến đấu tăng lên. Trừ cái đó ra, còn để trong bang một chút thực lực tương đương thánh nhân tới cho nàng nhận chiêu. Còn có, hắn cũng cho nàng tăng thêm một chút phụ tá áp lực. Có đôi khi sẽ còn phong bế lực lượng của nàng, chỉ cho phép nàng lợi dụng nhục thân lực lượng chiến đấu. Có đôi khi đưa nàng đưa đến hoang dã bên trong, để nàng đi cùng hung thú chém giết, có thể dùng tới tôi luyện thủ đoạn, hết thảy dùng tới, nửa năm sau, nàng cả người trở nên lăng lợi rất nhiều. Một ngày này, Dương Vũ để nàng luyện hóa băng phách thần tâm, chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Vũ hướng Mộng Băng Tuyết hỏi, Mộng Băng Tuyết gật đầu nói, tới đi, tốt. Ta chỗ này có một viên hộ tâm thần đan. Ngươi trước ăn vào. Dương Vũ lấy ra một viên thần đan nói. Đây là một viên có thể bảo hộ trái tim, không bị trong ngoài chi lực mà tổn thương trái tim thần đan. Tại trong một khoảng thời gian, có thể tùy thời chữa trị trái tim thương tích. Mộng Băng Tuyết không có kiều tình, đem hộ tâm thần đan ăn vào. Sau đó Dương Vũ bắt đầu đem băng phách thần tâm lực lượng triệt để giải phong. Trong một chớp mắt, địa phương này trong nháy mắt đều kết thành khối băng. Từng cơn ớn lạnh tập quyển Vũ Hầu Bang. May mắn Dương Vũ sớm có bày cấm chế lực lượng. Nếu không cỗ hàn ý này có thể đem không ít người trực tiếp chết cóng. Mộng Băng Tuyết không chần chờ. Toàn lực hấp thu cái này một cỗ lực lượng. Mà nàng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến thành một khối băng điêu. Dương Vũ cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Cỗ này băng hàn lực lượng tương đương kinh khủng. Hắn ở chỗ này cũng muốn tiếp nhận những này băng hàn lực lượng xâm nhập. Mặc dù hắn đã hấp thu không ít băng phách thần tâm lực lượng, thế nhưng là đều chỉ là nó cạnh góc chi lực, cùng hiện tại hoàn toàn thả ra lực lượng chênh lệch quá xa. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành, một cỗ băng hàn lực lượng hướng phía trái tim của hắn không có quá khứ. Bất quá không thể dựa vào gần, đại bộ phận bị đạo nhập đan điền cùng thận vị trí đi. Hắn tận lực làm mình duy trì thanh tỉnh, chưa từng có độ hấp thu những lực lượng này. Đây là cho Mộng Băng Tuyết dùng, nhưng mà có đôi khi hắn cũng thân bất do kỷ. Tiên bàn đào cây cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem không ít băng phách thần tâm lực lượng cho hấp thu luyện hóa hết. Hắn cũng không trách nó. Lúc này có thể chia sẻ một chút lực lượng. đối Mộng Băng Tuyết tới nói cũng là chuyện tốt. Tối thiểu so trực tiếp lãng phí hết là chuyện tốt. Dương Vũ toàn thân có ngọn lửa màu xanh lam đốt cháy. Từ băng phong bên trong đi ra, lơ lửng giữa không trung phía trên thay Mộng Băng Tuyết hộ pháp. Tiếp xuống liền xem chính ngươi tạo hóa. Dương Vũ lẩm bẩm nói, nếu như Mộng Băng Tuyết không thể thừa nhận cái này băng phách thần tâm lực lượng, nàng khả năng liền sẽ trực tiếp vẫn lạc. Dương Vũ cũng không giúp được nàng nhiều lắm. Đây cũng là võ giả mệnh, nghịch thiên cải mệnh mới có thể càng ngày càng cường đại. Mộng Băng Tuyết sẽ không ở trong thời gian ngắn xuất quan. Dương Vũ đem phương viên trăm dặm hoàn toàn phong tỏa, quay trở về tới nghị sự đại điện phía trên, mang tới mặt nạ, nghe theo hạ nhân hồi báo. Tông chủ, thế lực chung quanh trên cơ bản đều nguyện ý thuộc về chúng ta Vũ Hầu Bang. Còn có hai cỗ thế lực không nguyện ý gia nhập, liền xem như Thái Thượng Hộ Pháp ra mặt đều vô dụng. Đối phương có chỗ ỷ vào. Nam tự thần hướng Dương Vũ báo cáo. Cái gì thế lực? Dương Vũ hỏi. Một chỗ là tại Đông Nam phương hướng, Thiên Đao Minh. Luôn luôn là cùng bọn hắn giao hảo, Nam Cung gia. Hai nhà bọn họ thế lực liên hệ có không gian chi môn, có thể tương hỗ trợ giúp. Đồng thời có bao nhiêu tôn cường đại thánh nhân, trong đó có một tôn đỉnh phong thánh nhân có được thần binh, kém chút đem Nhậm Cương Thái Pháp chém giết. Nam tự thần báo cáo. Nam Cung gia. Dương Vũ ánh mắt nhẹ nhàng chọn lấy một chút, sau đó trầm giọng nói, kia bản tông chủ tự mình xuất chinh. Theo Dương Vũ ra lệnh một tiếng, Vũ Hầu Bang người chờ xuất phát. Bất quá, không chờ bọn hắn chủ động đi công kích hai phe này thế lực thời điểm, có mấy chiếc chiến hạm đồng thời hướng phía địa bàn của bọn hắn lướt đi tới. Thiên Đao Minh cùng Nam Cung gia liên quân giết tới. Trên những chiến hạm này phân biệt treo hai nhà bọn họ cờ xí. Lôi Thiên Môn khi nào biến thành Vũ Hầu Bang rồi? Nhâm lão quỷ ngươi tên bất tài này. Có một đạo rất là bá đạo thanh âm giận mắng nói. Đây là người cõng ba thanh khác biệt chiến đao cường tráng nam tử. Mặc một bộ chiến giáp, đứng tại chiếc thứ nhất trên chiến hạm, ngắm nhìn Vũ Hầu Bang phương hướng. Ở bên cạnh hắn có một người nho nhã nam tử, cõng một thanh thanh kiếm, giống như kiếm tiên, lộ ra rất là xuất chúng. Trên mặt hiện ra một tia ngạo nhiên, căn bản không có nửa điểm đại chiến tiến đến trước khẩn trương bộ dáng. Hai người này theo thứ tự là Thiên Đao Minh Minh chủ Thiên Tam Đao cùng Nam Cung gia Nam Cung Tiêu. Ân, Thiên Đao Minh cùng Nam Cung gia đều là nhất lưu thế lực. Nhất là Nam Cung thế gia niên đại rất là lâu đời. So với Thiên Vạn Minh cùng đã từng Lôi Thiên Môn còn muốn lâu. Nam Cung tuyệt học cũng là tại Côn Luân giới bên trong rất có uy danh. Vũ Hầu Bang muốn ăn cái này hai cây xương cứng cũng không dễ dàng. Vũ Hầu Bang người cấp tốc cướp ra bầy trận, đeo lên mặt nạ Dương Vũ mang theo Nhậm Cương, Nam Tự Thần, Chiêm Tử Lương, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo một đám thánh nhân ra. Bản bang chủ không có đi tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Như thế rất tốt. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này 5.000 binh mã nhàn nhạt nói. Ngươi hẳn là chính là Vũ Hầu Bang bang chủ. Thiên Đao Minh Minh chủ Thiên Tam Đao nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Không tệ, chính là tại hạ. Các ngươi nguyện ý thần phục ta Vũ Hầu Bang, ta phong các ngươi vì trong bang thánh lão, vẫn như cũ có thể chấp trưởng các ngươi lúc đầu thế lực. Nếu như không theo, hôm nay các ngươi tất cả đều không cần trở về. Dương Vũ nói nghiêm túc. Ha ha, Nhậm Cương người lão quái kia đều không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì như thế đại khẩu khí? Chỉ bằng Nhậm Cương là người hầu của ta. Cái này, Thiên Tam Đao nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng lại. Nhậm Cương là nửa bước thông thiên, chỉ là người ta một cái người hầu. Đây chẳng phải là nói thực lực đối phương càng tại Nhậm Cương phía trên. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, chúng ta Nam Cung gia cùng Thiên Đao Minh cũng sẽ không lấy các ngươi Vũ Hầu vi tôn. Tốt nhất mọi người bình an vô sự. Các hạ nghĩ như thế nào? Nam Cung Tiêu Ân mở miệng nói. Nam Cung Tây Cần thế nhưng là bị ngươi bắt trở về. Dương Vũ đáp phi sở vấn nói. Nam Cung Tiêu Ân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ đối phương vì sao đột nhiên chuyển đến những người khác trên người. Ta không biết ngươi nói ai. Nam Cung Tiêu Ân ánh mắt lóe lên một cái nói. Úp, đã không biết. Vậy tự ta tìm đáp án. Dương Vũ lên tiếng về sau. Một thân một mình hướng phía bọn hắn đi tới. Vũ Hầu bang người muốn theo sau. Đều bị hắn cho ngừng lại. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Giết hắn. Thiên Tam Đao không mò ra Dương Vũ nội tình. Cũng không có một mình tiến lên xuất thủ. Đối người đứng phía sau quát lớn. Sau một khắc. Mười mấy tên thánh nhân từ chiến hạm bên trong cướp ra. Dẫn theo thánh binh hướng phía Dương Vũ cách không xuất thủ. Từng đạo thánh lực hóa thành cầu vồng đối Dương Vũ tiến hành diệt sát. Những này thánh nhân xuất thủ cũng không nể mặt. Cần phải cho Dương Vũ một hạ mã uy. Tốt nhất có thể đem hắn một khối cho xử lý. Những công kích này ở trong mắt người khác rất nhanh. Rất cường đại. Nhưng ở trong mắt Dương Vũ căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ từ những công kích này bên trong xuyên qua quá khứ. Nâng bàn tay lên chiều bái lấy bọn hắn giận đánh ra. Hư không thủ, cường đại hư không thủ cách không oanh đập vào những này thánh nhân trên thân. Có ba tôn nhỏ yếu thánh nhân tại chỗ bị đập thành huyết thủy. Cái khác nhiều tôn thánh nhân thì là bị đập thành trọng thương. Căn bản không có cách nào ngăn cản Dương Vũ công kích. Đây là Dương Vũ tận lực thu liễm lực lượng kết quả. Nếu là hắn toàn lực bộc phát, trong chớp mắt có thể đem những này thánh nhân hết thảy tại chỗ chụp chết. Chút người này cho ta nhét kẽ răng sao? Dương Vũ mỉa mai cười nói. Chiến hạm pháo oanh giết. Nam Cung Tiêu Ân hạ lệnh quát, Nam Cung gia chiến hạm phát khởi chiến trận lực lượng, lắm lời cự pháo hướng phía Dương Vũ nhắm ngay quá khứ. Đồng thời bộc phát ra đáng sợ oanh tạc lực lượng, như thế pháo trận lực lượng kinh khủng, liền xem như đỉnh phong thánh nhân cũng có thể oanh sát. Hư không xuyên toa thuật, tại những này pháo lực oanh tạc trước đó, hắn biến mất tại trước mắt. Thông qua hư không cướp đến Nam Cung gia trên chiến hạm. Đem trên chiến hạm người đều rất ngọn nguồn sợ choáng váng. Hẳn là Dương Vũ có thuấn di thiên phú sao? Không phải tốc độ vì sao nhanh như vậy? Dương Vũ trên thân kinh khí cường đại phóng thích nghiền ép. Trên chiến hạm long biến cảnh giới cường giả đều là bị chấn động đến thổ huyết lăn ra chiến hạm. Đồng thời liên tục xuất thủ. Ẩn chứa âm hàn băng lực trưởng pháp rơi vào những cái kia tiến đánh tới thánh nhân trên thân. Đem bọn hắn đập thành băng điêu. Dương Vũ không am hiểu băng chi lực lượng. Không có nghĩa là hắn không có. Xương Tuyền huyền tinh khí liền có năng lực như vậy. Mà điểm ấy băng chi lực lượng ẩn chứa tại thận bộ vị. Nam Cung Tây Cần ở đâu? Dương Vũ hướng phía Nam Cung Tiêu Ân tới gần tới nói. Ngươi là nàng nhân tình, ta thế nhưng là biết nàng đã có một cái khác nhân tình. Ngươi còn như thế quan tâm hắn làm gì? Nam Cung Tiêu Ân nói thời điểm, liền ra tay với Dương Vũ, Nam Cung kiếm pháp, Nam Cung trấn tộc thần kiếm, Nam Cung Tiêu Ân vận dụng thần kiếm, mang theo thần uy chi lực hướng Dương Vũ xuất thủ, xảo trá kiếm kỹ cấp tốc đem Dương Vũ bao phủ lại. Nam Cung Tiêu Ân sức chiến đấu không thua gì nửa bước thông thiên. Khó trách ngay cả Nhậm Cương đều bị thua thiệt. Cùng lúc đó, Thiên Tam Đao từ bên cạnh chiến hạm bay vút tới. Dẫn theo chiến đao hướng phía Dương Vũ giận chém mà tới. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Ta ăn ta Thiên Đao chảm. Thiên Tam Đao kinh quát. Rất nhiều đao mang hình thành đao cầu. Bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Đây cũng là thẳng bức thông thiên sức chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.